Chương 244, Kiếm Tu Kiếm. Kim Cương Tông đối chiến Vô Cực Tông, lần này là đại hoạch toàn thắng, đương nhiên sở dĩ có thể dạng này, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần. Chuyện này về sau, cho dù là trước đó cùng Phương Thần có chút qua lại Vu Cung Phụng, đều là tự mình đối Phương Thần xin lỗi, bởi vì hắn đã ý thức được Phương Thần cường hoành thiên phú. Từ lúc mới bắt đầu mất đi 5 tòa thành trì, đến chẳng những thu phục 5 tòa thành trì, hơn nữa còn đem Vô Cực Tông tương đối xem trọng vãng sinh thành cho tranh đoạt tới. Cứ như vậy, Kim Cương Tông tài nguyên tiểu càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Kim Cương Tông phía trên, từ trên xuống dưới, một mảnh náo nhiệt, mà thân là nhân vật chính Phương Thần, thì là tại chính mình trong sân tu luyện. Còn một tháng nữa thời gian, liền là Nam Bộ thí luyện thời gian, Phương Thần muốn tại lần này thí luyện bên trong, tranh thủ thực lực có thể đạt tới khí hải cảnh ngũ trọng cấp bậc, lúc kia, chính mình liền có thể tiến về Trung Bộ Đế Đô. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong khoảng thời gian này Phương Thần một mực tại tu luyện, còn thỉnh thoảng đi luyện thể bậc thang. Hôm nay, là Phương Thần trở lại Kim Cương Tông đệ thất thiên, hắn đối nhục thân một đạo có rõ ràng cảm ngộ, vì vậy đến đây thí nghiệm thoáng cái. Thần Sơn trước đó, đông đảo đệ tử nhìn thấy Phương Thần đến đây, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười. Phương Thần đối đám người gật đầu về sau, chợt bước lên luyện thể bậc thang, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là leo lên cái thứ tư luyện thể bậc thang, một màn này, để vô số đệ tử không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, phía trước không lâu, đạt được Phương Thần kinh nghiệm, Kim Đài cũng thành công bước vào cái thứ tư bậc thang, chỉ bất quá so với Phương Thần đến, hắn cảm giác hổ thẹn không thôi. Phương Thần tại đạp vào cái thứ tư bậc thang về sau, hơi cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, nhục thân run rẩy, không ngừng hấp thu những này áp lực. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần mới bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc mũi chân của hắn một điểm, trực tiếp ra cái thứ năm trên bậc thang. Thấy cảnh này, vô số đệ tử nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới Phương Thần lại có thể bước vào cái thứ năm bậc thang. Bước vào cái thứ năm bậc thang, cũng liền mang ý nghĩa Phương Thần nhục thân cường độ đã đạt đến kinh khủng nhị tinh đạo thể trung kỳ. Thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt tới nhị tinh đạo thể trung kỳ, đây là cỡ nào đáng sợ, không hổ là Phương Cung Phụng, tiềm lực quá mức nghịch thiên a. Đúng vậy a, Phương Cung Phụng thực lực, chỉ sợ là có thể cùng ngũ đại thiên kiêu bằng được. Đi đây chỉ là Phương Cung Phụng nhục thân cường độ mà thôi, Phương Cung Phụng mạnh nhất là kiếm pháp, loại kia tinh diệu kiếm pháp thi triển đi ra, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Đông đảo đệ tử ngươi một lời ta một câu nói. Phương Thần tại bước vào cái thứ năm bậc thang về sau, cảm giác không cách nào đi tới, chợt ngay ở chỗ này tu luyện. Sau một canh giờ, Phương Thần cảm giác chính mình tu luyện đã đạt đến bình cảnh, trực tiếp theo luyện thể trên bậc thang xuống tới, chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh ra Thần Sơn phía dưới. Phương Thần. Cái này đạo nhân ảnh vừa mới rơi vào Thần Sơn phía dưới, liền mở miệng no y. Đông đảo đệ tử thấy thế, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì, lại tới đây bóng người này, lại là tại trước đây không lâu, bị Phương Thần đánh bại Lạc Trần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Diệp Minh. Lúc trước Phương Thần mới vừa tới đến Kim Cương Tông thời điểm, vừa lúc gặp được Lạc Trần Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi tới khiêu chiến Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi, mà mắt thấy Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi không cách nào ngăn cản Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử công kích, Phương Thần xuất thủ. Phương Thần đầu tiên là dùng lôi đình thủ đoạn đánh bại Diệp Lạc, về sau cùng Diệp Minh đại chiến, đánh bại Diệp Minh, để Lạc Trần Kiếm Tông đông đảo đệ tử kinh hô không thôi. Lạc Trần Kiếm Tông chính là kiếm tu tông môn, trong tông môn đệ tử, toàn bộ đều là kiếm tu, đối với bọn hắn tới nói, kiếm đạo liền là bọn hắn mà nói. Nhưng là, làm Phương Thần dùng kiếm pháp tinh diệu đánh bại Diệp Minh thời điểm, Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử nhao nhao khiếp sợ không thôi. Tại cái này Nam Bộ bên trong, ngoại trừ Lạc Trần Kiếm Tông đệ tử bên ngoài, còn có mạnh mẽ như vậy kiếm tu. Tại một trận chiến kia về sau, Diệp Minh đi theo Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ về tới tông môn, bắt đầu khổ tu. Rốt cục, tại sau một khoảng thời gian, Diệp Minh tu vi đột phá đến khí hải cảnh tứ trọng, mà kiếm pháp của hắn cũng đạt tới nhập vi cảnh giới. Đối với Diệp Minh tới nói, kiếm pháp đạt tới nhập vi cảnh giới không phải là thường hưng phấn một việc, kiếm pháp của hắn vừa mới đột phá, hắn tiểu có một loại khiêu chiến Phương Thần xúc động. Vừa lúc lần này Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ có chuyện tìm Kim Cương Tông đông đảo cao tầng thương nghị, Diệp Minh theo lấy Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ mà tới. Đi vào Kim Cương Tông về sau, Lạc Trần Kiếm Tông tông chủ cùng Kim Cương Tông cao tầng thương nghị sự tình khác, mà Diệp Minh tại một phen nghe ngóng phía dưới, chính là biết rõ Phương Thần ở chỗ này, sở dĩ đã tìm được nơi này. Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Minh nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng nói. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Phương Thần nhìn thấy Diệp Minh, cũng là có chút điểm kinh ngạc, lần trước đánh bại Diệp Minh, không nghĩ tới cái sau còn có gan lượng tới khiêu chiến. Nghe được Diệp Minh khiêu chiến, đông đảo Kim Cương Tông đệ tử cũng là nhìn xem Diệp Minh. Không tệ, lần trước thua với ngươi, ta không cam tâm, thực lực của ta tăng nhiều, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Diệp Minh trầm giọng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn một chút liền nhìn ra Diệp Minh thực lực. Diệp Minh, không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian. Phương Thần, ngươi không dám cùng ta chiến đấu sao? Diệp Minh lạnh giọng hỏi. Phương Thần con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Minh, nói, ngươi có thế địch nổi Quỷ Sát Môn Vô Sinh sao? Nghe được Phương Thần, Diệp Minh có chu tờ ngạc nhiên, không bằng hắn vẫn là trả lời, Quỷ Sát Môn Vô Sinh, chính là một cái khí hải cảnh tứ trọng trung kỳ võ giả, bởi vì hắn đặc thù công pháp, so với Kỷ Lôi đều mạnh hơn hoành một chút. Ta như thế nào là đối thủ của hắn? Ngươi liền Vô Sinh đều đánh không lại, còn tới khiêu chiến ta? Phương Thần nói y nói hình như ngươi có thế đánh bại Vô Sinh giống như. Nghe vậy, Diệp Minh lạnh giọng nói. Kim Cương Tông cùng Vô Cực Tông ở giữa chiến đấu, ngoại trừ Quỷ Sắt Môn biết một chút nội tình bên ngoài, những tông môn khác trên cơ bản không biết chút nào, sở dĩ bọn hắn căn bản không biết Phương Thần đánh chết Vô Sinh. Nghe được Diệp Minh, một bên Lương Nhất không nhịn được lên tiếng. Phương huynh tại trước đây không lâu, đánh chết Vô Sinh. Ngươi nói hắn đánh chết Vô Sinh làm sao có thể? Diệp Minh không tin Phương Thần có thể đánh giết Vô Sinh. Đã ngươi không tin, như vậy ta tiểu cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội. Phương Thần nói, ngươi tiên tiến công đi. Ta không muốn thừa người nguy hiểm. Diệp Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Phương Thần có chu tờ im lặng, chợt thân hình lóe lên, ngón tay bỗng nhiên điểm ra. Tử vong thủ chỉ thi triển đi ra, trong nháy mắt ngón tay trực tiếp điểm tại Diệp Minh trên bờ vai, lập tức Diệp Minh trường kiếm trong tay, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Diệp Minh thê thảm quát to một tiếng, hắn cảm giác cánh tay của mình phảng phất phế bỏ, đau đớn không thôi, mà Phương Thần thì là lặng lặng đứng tại chỗ, phảng phất động đều không động tới đồng dạng. Làm sao có thể? Diệp Minh trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn đơn giản không thể tin được hết thể trước mắt. Phương Thần thực lực lu cờ na ho cường đại đến loại tình trạng này, hắn động thủ, chính mình chẳng những không có sức phản kháng, thậm chí nhìn cũng không nhìn đến. Cái này Diệp Minh càng nghĩ càng sợ hãi, giống như Phương Thần vừa mới hữu tâm đánh giết mình, chính mình đã sớm biến thành một người chết. Làm kiếm tu, trường kiếm trong tay chóc ra, ý vị như thế nào, ngươi hẳn phải biết. Phương Thần thản nhiên nói. Nói xong câu đó, Phương Thần quay người rời đi. Diệp Minh trong đầu ầm vang rung động. Sau một khắc Diệp Minh quay người, hướng thẳng đến Phương Thần đuổi theo. Phương Thần, ta muốn bại ngươi vi sư. Diệp Minh lớn tiếng nói. Diệp Minh, ra ngoài dự liệu của mọi người, vô số Kim Cương Tông đệ tử ngạc nhiên. Giờ khắc này, Diệp Minh thật sâu cảm thấy Phương Thần kinh khủng, giống như hắn có thể có được Phương Thần chỉ điểm, nhất định có thể tại kiếm đạo phía trên đi càng xa. Diệp Minh tựa hồ làm ra quyết định gì giống như, trực tiếp đối Phương Thần chắp tay nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Vì cái gì? Diệp Minh không hiểu hỏi. Phương Thần không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua rớt xuống đất trên mặt trường kiếm, sau đó quay người rời đi. Diệp Minh theo Phương Thần vừa mới ánh mắt nhìn, lúc này mới nhớ lại, trường kiếm của mình rơi vào trên mặt đất. Làm kiếm tu, bội kiếm là trọng yếu nhất đồng bạn, làm sao có thể đem chính mình chiến đấu đồng bạn cái quên rời đi? Thần Sơn Phương Thần, trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần đánh bại Diệp Minh thời điểm, Kim Cương Tông trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Lạc Trần Tông Chủ, ngươi nói thế nhưng là thật? Kim Cương Tông Chủ hỏi. Tin tức này, là chúng ta Lạc Trần Kiếm Tông một cái trưởng lão, trong lúc vô tình theo Thiên Kiếm bên trong đọc ra, Thiên Kiếm là ta Lạc Trần Kiếm Tông Trấn Tông Chí Bảo, theo đệ nhất đại tổ sư ra truyền thừa, cái này bên trên ghi lại tin tức, hẳn là sẽ không giả.